Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 413, chương 414, lặng lẽ giọt đi. Mễ Đặc Nhĩ bàn đấu giá. Đại nhân, mời dùng trà. Nhã Phi mười ngón thon dài, trắng nõn như ngọc, đi vào Diệp Đông Hoàng trước người nhấc lên ấm trà tự mình pha trà. Nàng động tác thành thạo mà yêu nhã, nhất cử nhất động, một cái nhăn mày một nụ cười, vũ mị yêu kiều, phong tình vạn trùng, nóng hổi hơi nước tuôn ra, nồng đậm hương trà hỗn hợp có nữ tử đặc hữu thăm thẳm mùi thơm cơ thể chui vào trong mũi. Diệp Đông Hoàng yên tĩnh nhìn lấy Nhã Phi pha trà, nàng dáng người thướt tha, đường cong rung động lòng người. Có lồi có lõm thân thể mềm mại hơi nghiêng về phía trước. Mị cốt tự nhiên, quyến rũ động lòng người. Diệp Đông Hoàng nhẹ nhàng gật đầu, nâng chung trà lên, nhẹ nhàng bĩu một cái. Tuy nhiên so ra kém những cái kia linh dược bảo bối trà, nhưng chỉ từ khẩu vị tới giảng, cũng xem là tốt. Đại nhân, vừa mới con ma thú kia là ma thú cấp 7 sao? Thật sự là quá kinh khủng. Nhã Phi đầu ngồi ở một bên, dù là thường thấy đại nhân vật, mọi việc đều thuận lợi, nàng giờ phút này một trái tim cũng là bất ổn. Chủ động tìm đề tài, không lộ ra dấu vết xu nịnh nói, muốn không phải đại nhân nhân từ, trượng nghĩa xuất thủ, chỉ sợ toàn bộ Ô Thản thành đều muốn hủy, chúng ta cũng tất nhiên khó có thể sống sót. Ở đây đa tạ đại nhân ân cứu mạng, như có cần, đại nhân cứ việc phân phó, cứ việc phân phó, bất luận cái gì cần đều được. Diệp Đông Hoàng ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào Nhã Phi ngạo nghễ trên thân thể mềm mại, dầu có xâm lược tình, ánh mắt không che giấu chút nào trên dưới dò xét. Nhã Phi tâm thần run rẩy, tại Diệp Đông Hoàng dưới ánh mắt, nàng dường như trần trụi đứng ở trước mặt đối phương, hết thảy bí mật đều bị xuyên thủng, một cỗ khó nói lên lời áp lực kinh khủng bao phủ mỗi một tế bào. Giờ khắc này, nàng phát hiện nàng bình thường mọi việc đều thuận lợi mà nói một câu cũng không nói ra. Tựa như dê đợi làm thịt, chờ đợi cuối cùng thẩm phán. Nàng cũng biết Diệp Đông Hoàng cái ánh mắt này ẩn tàng hàm nghĩa. Nàng không dám cự tuyệt, cũng vô pháp cự tuyệt. Đối mặt yêu cầu này, nàng cũng không biết là nên cao hứng hay là bất đắc dĩ. Bên ngoài có người đến, người đi nói cho bọn hắn trẫm không tiếp khách. Ngay tại Nhã Phi hoang mang lo sợ không biết nên làm sao bây giờ lúc, Diệp Đông Hoàng thanh âm tại nàng bên tai vang lên. Cái thanh âm này dường như trên đời tuyệt vời nhất thanh âm, để cho nàng như chút được gánh nặng. Đúng, đại nhân. Nhã Phi liền vội vàng đứng lên, nhẹ nhàng thi lễ, cuống quýt rời khỏi phòng. Giờ phút này, nàng áo lót đã ướt đẫm. Đại nhân là muốn ta thị tẩm, ta nên làm cái gì? Là đáp ứng vẫn là đáp ứng đâu? Rời phòng, Nhã Phi một trái tim vẫn như cũ đập bịch bịch. Nàng xưa nay mọi việc đều thuận lợi, đem nguyên một đám nam nhân đùa bỡn trống trong bàn tay, để bọn hắn rút tiền lại ngay cả nàng một cọng lông đều không đụng tới. Những người kia, nàng căn bản không có để ở trong lòng. Nhưng Diệp Đông Hoàng khác biệt, đây chính là có thể tùy tiện áp đảo ma thú cấp 7 cái thế cường giả. Nàng muốn là đáp lên quan hệ, chẳng phải là nhất phi trùng thiên rồi. Mang khác tâm tư, Nhã Phi đã đi tới Mễ Đặc Nhĩ bán đấu giá cửa. Tại hạ Tiêu gia Tiêu Chiến, đến đây bái kiến tiền bối, cảm tạ tiền bối đại ân cứu mạng. Tại hạ Gia Liệt nhà Gia Liệt Tất, đến đây bái kiến tiền bối, cảm tạ tiền bối đại ân cứu mạng. Tại hạ, giờ phút này, bán đấu giá cửa đã người đông tấp nập. Tiêu Chiến, Gia Liệt Tất các loại Ô Thản thành đại gia tộc cường giả đứng lên phía trước nhất mang theo lễ vật, ao ao mở miệng, mỗi một cái đều là lấy Diệp Đông Hoàng cứu được Ô Thản thành muốn cảm tạ làm lý do. muốn cầu kiến Diệp Đông Hoàng, kéo lên một chút xíu quan hệ. Tại hạ Tiêu Chiến, gặp qua Nhã Phi tiểu thư. Tại hạ Gia Liệt Tất, gặp qua Nhã Phi tiểu thư. Ngoặc kép chấm chấm, nhìn đến Nhã Phi đi ra, Tiêu Chiến bọn người một trái tim nhấc lên, tràn ngập kích động, tâm thần bất định, chờ mong, vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Cung kính nói, Mễ Đặc Nhĩ bán đấu giá tại Ô Thản Thành địa vị rất cao. Bình thường bọn họ cũng không dám đắc tội, bây giờ Diệp Đông Hoàng lại ở bên trong, bọn họ lại không dám làm càn, biểu hiện được 10 phần khách khí. Đại nhân phân phó, không tiếp khách, không có ý tứ, các vị mời về đi. Nhã Phi đôi mắt đẹp đảo qua trước mặt mọi người, có thể nói Ô Thản Thành phàm là người có mặt mũi đều tới. Đối mặt Diệp Đông Hoàng khủng bố như vậy nhân vật, trong lòng bọn họ cũng rõ ràng, bọn họ căn bản nịnh bợ không lên, bất quá bọn hắn vẫn là tới. Không cầu có công, nhưng cầu không qua, muốn là những người khác tới, thì ngươi không có tới, nói không chừng liền sẽ bị nhớ kỹ. Nhã Phi tiểu thư, tuy nhiên đối tiền bối tới nói thu phục con ma thú kia không đáng giá nhắc tới, nhưng đối chúng ta mà nói cũng là đại ân cứu mạng. Đây là Tiêu gia đối tiền bối một chút tâm ý, tuy nhiên không có ý nghĩa, nhưng biểu thị đối tiền bối cảm tạ. Mời Nhã Phi tiểu thư giúp đỡ chuyển giao. Đa tạ, Tiêu Chiến bưng lấy lễ vật. Đối với Diệp Đông Hoàng cự tuyệt gặp bọn họ, trong lòng của hắn đã sớm chuẩn bị, cũng không ngoài ý muốn. Những người khác cũng theo ào ào phụ họa. Nhã Phi trong lòng xoắn xuýt, nàng muốn là đáp ứng giúp đỡ chuyển giao, nhưng Diệp Đông Hoàng không cao hứng thì thảm rồi. Nhưng nàng muốn là cự tuyệt, hoặc là nói đi xin ý kiến một chút. Diệp Đông Hoàng đoán chừng căn bản sẽ không thu. Bất quá xoắn xuýt vẻn vẹn trong đầu chợt lóe lên, nàng vẫn là quyết định đi xin phép Diệp Đông Hoàng. Đối với Diệp Đông Hoàng tới nói, những người này căn bản không có ý nghĩa. Đắc tội cũng đã đắc tội rồi. Không cần. Bất quá ngay tại Nhã Phi chuẩn bị mở miệng nói cho mọi người nàng đi xin phép Diệp Đông Hoàng lúc, Diệp Đông Hoàng thanh âm tại nàng bên tai vang lên, để cho nàng nhất thời thở dài một hơi, ngạo nghễ bộ ngực nhô lên, nhìn lấy Tiêu Chiến bọn người, chậm rãi nói, các vị, không có ý tứ, vừa mới đại nhân bàn giao, không cần, các vị mời về đi, thiếp thân còn có việc, tha thứ không tiếp đón, cáo từ. Nói xong, Nhã Phi quay người tiến vào bán đấu giá, nàng còn muốn bồi Diệp Đông Hoàng, không muốn cùng Tiêu Chiến bọn người lãng phí thời gian. Ai, trong lòng mọi người thở dài, nhìn lấy Nhã Phi bóng lưng rời đi, trong mắt tràn ngập hâm mộ, sau cùng đành phải bất đắc dĩ rời đi. Quả nhiên, đấu thánh cường giả không phải dễ dàng như vậy nhìn thấy. Bên cạnh cách đó không xa, Tiêu Viêm nhìn lấy bất đắc dĩ rời đi Tiêu Chiến bọn người, ngược lại cũng không phải quá ngoài ý muốn. Hắn theo Tiêu Huân Nhi trong miệng biết đấu thánh mạnh mẽ và khủng bố, đó là đứng tại đấu khí đại lục kim tự tháp đỉnh cường giả. Đừng nói Ô Thản Thành những người này, cũng là Gia Mã Đế Quốc quốc chủ, Vân Lam Tông tông chủ, những thứ này để hắn ngưỡng vọng cường giả cũng chưa chắc có thể làm cho đấu thánh cường giả nhìn nhiều. Ta cái kia như thế nào mới có thể nhìn thấy đấu thánh cường giả đâu? Tiêu Viêm trong lòng suy tư, hắn đã làm 3 năm phế vật, không muốn lại cầm cố, mang tâm sự. Tiêu Viêm quay trở về Tiêu gia. Tiêu Viêm ca ca, nhìn đến Tiêu Viêm, Tiêu Huân Nhi vui sướng tiến lên đón, gặp cái sau thần sắc an ủi, Tiêu Viêm ca ca, ta tin tưởng ngươi một ngày nào đó sẽ khá hơn. Bất quá ngươi cũng đừng làm chuyện điên rồ, muốn là mạo phạm đấu thánh cường giả, đối phương một cái ý niệm trong đầu liền có thể muốn mệnh của ngươi. Ta biết, Tiêu Viêm gật gật đầu, nhưng ý niệm trong lòng càng thêm kiên định, không thể mạnh lên, sinh tử trường khống tại trong tay người khác. Dạng này còn sống có ý gì? Thì như hôm nay xuất hiện một cái thất giai ma thú, kém chút liền muốn mạng của bọn hắn. Ta nhất định muốn mạnh lên. Cùng Tiêu Huân Nhi tách ra, Tiêu Viêm trong mắt lóe ra kiên định cùng điên cuồng. Đối với Tiêu Huân Nhi nói một ngày nào đó sẽ tốt, hắn vậy mới không tin. Nếu như chờ đến già 70-80 tuổi mới tốt, cái kia còn có cái dám dùng. Hắn quyết định tối nay lặng lẽ dọt đi một chuyến, không thành công thì thành nhân. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.